Thực lực không có tấn cấp đến đại đế, ở U Ma cảnh hắn tuyệt không dám như vậy, dù sao khắp nơi đều là hiểm địa, không cẩn thận liền rất có thể rơi vào trong đó, không rõ sống chết. Mà bây giờ, thiên đạo thần giới cũng không làm gì hắn được, mặc dù U Ma cảnh nguy hiểm, lại không cách nào tạo thành tổn thương trên thực chất cho hắn. Không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn nhanh chóng, rất nhanh không biết lan tràn mấy tỷ tỷ dặm. Quả nhiên bị vây ở chỗ này, Nhiếp Vân nhíu mày. Hắn phát hiện hai người Phổ Thiên Đại Đế, quả nhiên bị vây ở một hiểm địa, hơn nữa trong đó xen lẫn tâm ma. Rất rõ ràng, ở dưới tâm ma cùng hiểm địa song trọng áp bách, hai người sắp không chống đỡ được nữa, cũng không thể thoát đi. Đi qua, kéo Đạm Đài Lăng Nguyệt một phát, không gian lập tức xuất hiện gợn sóng. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở bên ngoài hiểm địa. Đứng ở trong hư không, Nhiếp Vân cũng không trực tiếp đi vào, mà đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ. Ra đi, đừng để ta động thủ, ầm ầm, nương theo tiếng nói của hắn. Cách đó không xa không gian áp xúc, một bóng người lảo đảo rơi ra. Là một lão giả, râu trắng như tuyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua, trong mắt mang theo không thể tin được nồng nặc. Ngươi làm sao có thể thấy được ta? Ngươi chính là Hóa Bi lão nhân. Không để ý tới câu hỏi của hắn, Nhiếp Vân thản nhiên nói. Ngươi là ai? Thực lực mạnh như vậy, chẳng lẽ là Hiên Viên Đại Đế? Trong mắt lão giả mang theo cảnh giác. Ngươi không biết Hiên Viên Đại Đế? Nhiếp Vân kỳ quái. Ta chưa bao giờ thấy qua, đương nhiên không biết, nhưng có thể thuấn di ở U Ma cảnh, hơn nữa liếc mắt liền nhìn ra ta ẩn tàng, còn bức ta ra, trừ thần giới đệ nhất nhân, ta thực nghĩ không ra đến cùng người nào có thể làm được, lão giả nói. Tại hạ Nhiếp Vân, đến đây tìm kiếm Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân, Nhiếp Vân hồi đáp. Nhiếp Vân, lão giả lắc đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm tới, chưa từng nghe qua, người nói người tới tìm kiếm Phổ Thiên Đại Đế cùng Nguyên Dương Đế Quân, người tìm bọn hắn làm gì, bọn họ và ngươi quan hệ như thế nào, có tất yếu phải nói cho ngươi sao? Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Không muốn nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thực lực gì? Lão giả sầm mặt lại, bàn tay bỗng nhiên vồ tới. Ầm ầm, vô số hắc vân trong nháy mắt bao phủ Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt lại, phảng phất như trong nháy mắt biến thành địa ngục, từng đạo khí lưu quỷ dị tán loạn bốn phía, hình thành từng tâm ma to lớn. Những tâm ma này mang theo hương vị quỷ dị, đều là mình đã từng suy nghĩ biến thành, chỉ cần nhìn một đầu, trong nháy mắt sẽ lâm vào trong chuyện cũ khó tả, không cách nào tự kiềm chế. Đích xác có chút thủ đoạn, khó trách có thể từ trong tay chín đại thế lực vây công đào thoát, nhìn thấy tâm ma đầy trời không ngừng công kích mình, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Đổi lại đại đế khác, xem như Hiên Viên Đại Đế, gặp được tâm ma trận pháp quỷ dị như vậy, khẳng định cũng sẽ luống cuống tay chân. Khó trách có thể ở trong chín đại thế lực vây công đào thoát, Hóa Bi lão nhân đích xác có chút môn đạo. Bất quá, cũng chỉ là có chút môn đạo mà thôi, với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Phong ấn, nhẹ nhàng nói, cũng không có bất kỳ động tác gì. Hắc Vân trước mắt bị một cái bọt khí bao bọc, vô luận dãy giụa như thế nào cũng không thể đào thoát. Ngươi, nhìn thấy công kích mạnh nhất của bản thân bị đối phương phong ấn, con người của Hóa Bi lão nhân co rụt lại, liên tiếp lui về phía sau. Rất hiển nhiên, thực lực của người trước mắt này vượt ra khỏi phạm trù hắn có thể nhận biết. Đi, rõ ràng những thứ này, nghĩ cũng đừng nghĩ, xoay người bỏ chạy. Phần phật, hắn quay người lại, lập tức giống như kích hoạt lên một loại trận pháp nào đó, vô số công kích đồng thời bắn tới Nhiếp Vân. Xem ra vị Hóa Bi lão nhân này ở U Ma cảnh thời gian dài, đã lưu lại không ít thủ đoạn bảo mệnh. Mặc dù trận pháp này không có tính công kích quá lớn, lại là một loại khốn trận, một khi lâm vào trong đó chậm trễ thời gian, là hắn có thể thong dong đào tẩu. Muốn đi, hiện tại đã chậm, Nhiếp Vân lắc đầu, cũng không nhìn trận pháp công kích tới, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bành, trận pháp không biết hắn bố trí bao nhiêu năm, ở dưới một chỉ trong nháy mắt phá diệt, ngay sau đó lực lượng còn lại tiếp tục tiến lên, đánh ở trên lưng của hắn. Soạt. Hóa Bi lão nhân chạy trốn giống như con ruồi bị vỉ đập ruồi vỗ trúng, trực tiếp rơi xuống, ngón tay của Nhiếp Vân vẽ lên, lần nữa trở lại trước mặt. Ở trước mặt hắn, vị siêu cấp cường giả nổi tiếng thần giới này, buồn cười giống như hài nhi, không đáng giá nhắc tới. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hóa Bi lão nhân cảm thấy sợ hãi. Hắn tự tin vừa rồi những thủ đoạn kia, coi như thần giới đệ nhất nhân hiên viên đại đế đích thân đến, cũng có thể thuận lợi đào tẩu, nhưng ở trước mắt người này, lại giống như trò đùa. Ta biết ngươi là ai, đế vẫn hạo kiếp đã bắt đầu sao? Nhiếp Vân vẫn chưa trả lời, ánh mắt của Hóa Bi lão nhân đột nhiên tối sầm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mang theo thái độ thấy chết không sờn. Động thủ đi, ân, động thủ, thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra kỳ quái. Ngươi qua đây không phải là giết ta cùng đám người Phổ Thiên sao, động thủ đi, dù sao cũng đối kháng không được, chết thì chết, Hóa Bi lão nhân thản nhiên nói. Giết Phổ Thiên đại đế, Nhiếp Vân nhướng mày, ta là tới cứu hắn, có phải có hiểu lầm gì đó hay không, cứu bọn họ, Hóa Bi lão nhân sững sờ, kỳ quái nhìn qua, chẳng lẽ, ngươi không phải người phát ngôn của thiên đạo, người phát ngôn của thiên đạo, Nhiếp Vân lắc đầu. Vậy ngươi rốt cuộc là ai, làm sao lại có thực lực như thế, ở trong đại đế ta chưa từng nghe nói qua, Hóa Bi lão nhân vẫn như cũ có chút không tin, nếu là người phát ngôn của thiên đạo liền sảng khoái thừa nhận, dù sao cũng đã sống nhiều năm, chết thì chết, không có gì, ta là Nhiếp Vân, đại đế vừa mới tấn thăng, là hoàng đế bệ hạ của Phổ Thiên Hoàng Triều, Nhiếp Vân giải thích nói. Hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, Hóa Bi lão nhân chần chờ một chút, lập tức có chút vui sướng, nói như vậy, ngươi sẽ không giết Phổ Thiên cùng Nguyên Dương, ân, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Nhiếp Vân kỳ quái, gia hỏa này không phải dùng tâm ma khốn trụ Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân sao, vì cái gì nghe được mình không phải qua giết bọn hắn, liền hưng phấn như thế. Trước cứu Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân ra lại nói, gia hỏa này am hiểu tâm ma, không thể không phòng, Đạm Đài Lăng Nguyệt lặng lẽ truyền âm. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Cường giả am hiểu tâm ma, biết dùng các loại thủ đoạn để tâm ma sinh sôi, người tốt người xấu thường thường đều ở trong một ý nghĩ, không thể tin. Có lẽ hiện tại gia hỏa này bộ dáng như vậy, chính là cố ý biểu hiện ra, dẫn bản thân mắc lừa, một khi trong lòng sinh ra hoài nghi, rất dễ dàng bị gieo xuống tâm ma. Nghĩ vậy, Nhiếp Vân cũng không thả đối phương, nhìn hiểm địa trước mắt, nhíu mày, đưa tay bắt tới, ầm ầm, hiểm địa trước mắt cùng tâm ma bố trí bên ngoài, bị một trường vỗ của hắn thành bụi phấn. Nơi này có thể vây khốn Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân liên thủ, với hắn mà nói, vẫn là sự tình một chiêu. Phần phật, hiểm địa bài trừ, lộ ra Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân bị nhốt ở bên trong. Nhiếp Vân, hai người bay ra, từng cái thoạt nhìn khí tức có chút uể oải. Bị nhốt không biết bao lâu, đã tinh bì lực tẫn. Ngươi, tấn cấp đế cảnh rồi, Nguyên Dương đế quân mắt sắc, lập tức nhìn ra Nhiếp Vân không giống, có chút không dám tin tưởng. May mắn đột phá, Nhiếp Vân cười cười. May mắn, có thể đột phá đại đế, từ đâu tới may mắn, đột phá tốt nhất, đế vẫn hạo kiếp sắp xảy ra, mặc dù đại đế cũng khó. Bảo chứng sống sót, lại chỉ ít nhiều hơn một phần hy vọng bảo toàn tánh mạng, nghe được hắn đột phá, hai người đồng thời cảm khái. Không nói trước những thứ này, Nhiếp Vân cắt ngang hai người nói, nghi ngờ nhìn qua, các ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này, là ai ra tay, là tâm ma đại đế, Phổ Thiên đại đế nhìn qua. Tâm ma đại đế, Nhiếp Vân sững sờ. Đạm Đài Lăng Nguyệt nhịn không được hỏi, tâm ma đại đế không phải cũng là người Phổ Thiên Hoàng Triều sao, sao lại xuống tay với các ngươi, lại nói, có thể tìm tới nơi này, chính là hắn nói cho chúng ta biết, không phải không tin. Mà là cả sự kiện đều quá quỷ dị. Nếu như là tâm ma đại đế xuất thủ, vì sao lại chuyên môn nói cho hai người, để bọn họ chạy tới cứu người? Còn nữa, tâm ma đại đế là đệ nhị đại đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, ba người quan hệ phải rất tốt a. Là hắn, sắc mặt của Phổ Thiên đại đế khó coi, mặc dù ta không có chứng cứ, lại biết chắc là hắn, để cho các ngươi tới, chỉ sợ không phải muốn cứu chúng ta, mà là muốn các ngươi nghĩ biện pháp giết chết Hóa Bi lão nhân. Giết Hóa Bi lão nhân, trong lòng Nhiếp Vân hơi động. Sở dĩ hắn cảm thấy tâm ma đại đế có chút cổ quái, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì đối phương nhất định muốn bản thân giết người này. Chẳng lẽ lại thực là như thế, vừa rồi tâm ma ở ngoài hiểm địa, cũng không phải Hóa Bi lão nhân bố trí, mà là tâm ma đại đế, hắn lưu lại thứ này, vốn định vây chết chúng ta, may mắn hai người chúng ta thực lực mạnh mẽ, vượt qua được, lại thêm có Hóa Bi lão nhân ở một bên ngăn cản, lúc này mới không có bị độc thủ, Phổ Thiên đại đế nói, đoán chừng hắn cũng biết chỉ cần Hóa Bi lão nhân ở đây, liền không có bất kỳ phần thắng gì, lúc này mới nghĩ biện pháp để cho các ngươi tới chém giết Hóa Bi lão nhân. Một khi Hóa Bi lão nhân bị giết, chúng ta mất đi trợ giúp, ở trong hiểm địa lại ra không được, rất nhanh sẽ bị hắn chém giết. Cái này, Nhiếp Vân lạnh cả tim. Nếu như đây là thực, tin tưởng Tâm Ma đại đế mà nói, vừa đến không nói hai lời liền giết Hóa Bi lão nhân, chỉ sợ thời khắc này Phổ Thiên đại đế đã bị độc thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân hỏi. Nếu ta đoán không sai, Tâm Ma đã sớm quy thuận Thiên Đạo thần giới, Phổ Thiên đại đế nói. Ta và bệ hạ sớm phát hiện hắn có chút cử động dị thường, nói thật, cái gọi là con riêng, chính là chúng ta thả ra phong thanh, hắn quả nhiên so với chúng ta còn để tâm tìm hiểu, đương nhiên, cái này còn không có thể xác định, về sau, người tới Vân Châu Thành, ta đề nghị để ngươi làm hoàng đế bệ hạ, hắn quả nhiên nhảy ra, Nguyên Dương đế quân thấy Nhiếp Vân kỳ quái, đem đầu đuôi sự tình giải thích một lần. Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân sớm liền phát hiện cử chỉ của Tâm Ma đại đế có chút cổ quái, hoài nghi hắn đầu phục Thiên Đạo thần giới. Bởi vì không cách nào xác định, trước tản ra tin tức Phổ Thiên đại đế có con ruột, Phổ Thiên đại đế tự nhiên sẽ truyền thừa tiếp hoàng triều, thông qua điểm ấy hấp dẫn chú ý của Tâm Ma đại đế, gia hỏa này quả nhiên mắc lừa, phái ra không ít người tìm hiểu hạ lạc của hài tử này, thậm chí còn phái ra đội ngũ rời thần giới, ở trong các hỗn độn hải dương tìm kiếm. Hắn phái ra quân đội, trên người đều lưu lại Tâm Ma lạc ấn, một khi tìm được cái gọi là hoàng tử kia, liền có thể biết. Đương nhiên, chỉ bằng vào điểm ấy, còn không thể xác định hắn có quy thuận Thiên Đạo không, dù sao mọi người cùng là đại đế của Phổ Thiên Hoàng Triều, tận tâm trợ giúp cũng là nên. Vì tiếp tục thăm dò, hai người để Nhiếp Vân làm hoàng đế. Như vậy, một là đoạn tuyệt hy vọng thành hoàng đế của hắn, thứ hai, hai người cũng có thể kiếm cớ rời đi. Nhìn đối phương đến cùng làm thế nào. Quả nhiên giống như dự đoán, hai người mới vừa vào U Ma cảnh liền bị độc thủ, bị dẫn tới cái bẫy này, xém chút không thể đi ra. Nếu như không phải Hóa Bi lão nhân xuất thủ ngăn cản đối phương, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc. Quy thuận Thiên Đạo cùng hoàng vị có quan hệ gì? Nhiếp Vân có chút không hiểu. Nếu quy thuận Thiên Đạo, Tâm Ma đại đế trực tiếp động thủ là được, vì sao phải tốn hao nhiều châm trí như thế? Quản vấn đề ngôi vị hoàng đế thuộc về ai, hoàng vị liên lụy quốc vận cùng lực lượng của toàn bộ sinh linh ở một châu, nếu như muốn không đánh mà thắng, không chút tổn hao nào kéo dài sinh mệnh, tốt nhất là khống chế hoàng vị, khống chế quốc vận, Phổ Thiên đại đế nói. Khống chế quốc vận, lực lượng sinh linh của một châu, ta làm sao càng nghe càng không hiểu a? Nhiếp Vân mê muội. Cái này, dính dấp tới đế vẫn hạo kiếp, coi như nói ở chỗ này, cũng sẽ bị Thiên Đạo phát hiện. Phổ Thiên đại đế do dự một chút, cũng không nói tiếp. Cái này đơn giản, ba người các ngươi chớ phản kháng, hiện tại ta mang các ngươi đi một chỗ, nơi này Thiên Đạo thần giới khẳng định không dò được, biết đối phương lo lắng cái gì. Nhiếp Vân mở miệng. Được, Phổ Thiên đại đế cùng Nguyên Dương đế quân biết Nhiếp Vân không hại mình, lúc này nhẹ gật đầu, lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng ôn nhuận bọc hắn lại, sau một khắc, lăng không biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện, đã ở trong thế giới nạp vật. Đây là một thần giới khác, Phổ Thiên đại đế, Nguyên Dương đế quân, Hóa Bi lão nhân tiến vào thế giới nạp vật, đồng thời ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cho bọn hắn cảm giác, đây là thần giới mới tinh, trước kia tu luyện pháp tắc, lực lượng, hoàn toàn không có tác dụng, tại sao có thể có một chỗ như vậy, đây là giới vực của ta, Nhiếp Vân nói. Giới vực, làm sao lại có đại đạo giới vực đầy đủ như thế, chẳng lẽ là, nghĩ tới điều gì? Bờ môi của hai người Phổ Thiên, Nguyên Dương nhịn không được run rẩy, chẳng lẽ là giới vực hoàn mỹ, trừ giới vực hoàn mỹ mà thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua, trên thế giới tuyệt không có những giới vực khác, có thể cho người loại cảm giác này, 3000 đại đạo đầy đủ, hoàn mỹ dung hợp, giống như thần giới không phân khác biệt, hơn nữa không gian, thời gian trong đó trôi chảy, không cho người ta cảm giác chắc trở mảy may. Nếu như người khác nói với bọn họ, đây là một thần giới mới. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ tin, địa phương khác thần giới duy nhất chính là chỗ này không có sinh linh, cho người ta cảm giác trống rỗng, là giới vực hoàn mỹ, Nhiếp Vân gật đầu. Ngươi, ngừng tụ ra giới vực hoàn mỹ, cái này, Phổ Thiên đại đế, Nguyên Dương đế quân, Hóa Bi lão nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra không thể tin được. Giới vực hoàn mỹ là truyền thuyết từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người thành công. Nằm mơ cũng không nghĩ đến,

Xem ra ban đầu thần nông đại đế hẳn là cùng thiên đạo đồng thời tử vong. Nói như vậy, thiên đạo diệt thế, chính là đế vẫn hạo kiếp, Nhiếp Vân hỏi. Không, là hai khái niệm, bình thường đều là đế vẫn hạo kiếp trước, diệt thế ở sau, Phổ Thiên đại đế nói, đế vẫn hạo kiếp là chỉ thiên đạo ở trước diệt thế, bắt một chút đại đế, để cường giả đế cảnh tự giết lẫn nhau, ai cũng không biết đại đế nào đã phản bội, lúc này, người người cảm thấy bất an. Thường xuyên xuất hiện cường giả đế cảnh chém giết, hoặc bị giết, thậm chí còn có một chút đế thú thành quần kết đội ẩn hiện, bốn phía tàn sát sinh linh. Tóm lại, lúc này là thời gian tối tăm nhất của đại đế, coi như đại đế mạnh đi nữa cũng khó may mắn thoát khỏi, đế vẫn hạo kiếp qua đi, đại đế sẽ chết tám thành trở lên, sau đó thiên đạo lại diệt thế sẽ trở nên dễ như trở bàn tay, thuận lý thành chương, đại đế chết tám thành trở lên, Nhiếp Vân cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi tắc lưỡi. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đại đế ở trong lòng vô số người là biểu tượng vô địch, đại biểu siêu việt thiên đạo. Loại cường giả siêu cấp này ở thời điểm đế vẫn hạo kiếp tiến đến, chết đến tám thành trở lên, ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Nếu nói như vậy, thành tựu thiên đạo cảnh liền tốt, vì sao còn phải trùng kích đại đế? Đạm Đài Lăng Nguyệt tiếp tục hỏi. Nếu trước diệt thế đại đế chết trước, vì sao người người còn muốn trùng kích đại đế? Còn không bằng một mực ở thiên đạo cảnh, chí ít ở thời điểm đế vẫn hạo kiếp, có thể sống sót, không bị tử vong. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chẳng lẽ người khác không biết, Phổ Thiên đại đế lắc đầu, cường giả đại đế ở trong đế vẫn hạo kiếp sẽ chết đến tám thành trở lên, nhưng còn có người có thể dư lại. Nói cách khác, sau khi thiên đạo diệt thế, nếu như may mắn, chắc chắn sẽ có đại đế còn sống kiên trì nổi, nhưng không có đạt tới cảnh giới này, cơ hồ toàn diệt, muốn sống sót. Khó, ta nhớ được Hiên Viên đại đế, ở thời điểm diệt thế, không có một trở thành đại đế a, Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Hiên Viên đại đế là lão quái vật đã sống hai kỷ nguyên, cũng là ở kỷ nguyên này mới lên cấp đế cảnh, nếu như cường giả thiên đạo cơ hồ toàn diệt, hắn làm sao có thể sống sót? Hiên Viên đại đế là một ngoại lệ, nghe nói là thần nông đại đế dùng thủ đoạn đặc thù bảo vệ tính mạng cho hắn, bất quá, nhục thân hủy hết, ký ức cũng bị mất một bộ phận lớn. Chính vì vậy, rất nhiều thứ ở kỷ nguyên trước đều không nhớ được, hơn nữa, loại phương pháp này tỷ số sinh tồn rất thấp, nghe nói lúc trước sử dụng phương pháp này chừng trên vạn người, chỉ còn lại có hắn sống đến kỷ nguyên này, đủ thấy độ khó, Phổ Thiên đại đế lắc đầu, có thể nói, Hiên Viên đại đế là vật thí nghiệm của đám người thần nông đại đế, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng không cách nào phòng chế, thì ra là thế, Nhiếp Vân gật đầu. Khó trách Hiên Viên đại đế nói nhận qua ân huệ của thần nông đại đế, nguyên lai là như vậy. Không có thần nông đại đế, kỷ nguyên trước liền phải chết, phần ân tình này, không thể bảo là không lớn, người nói đại đế có thể sống. Vậy kỷ nguyên này của chúng ta, có đại đế kỷ nguyên trước sống sót hay không? Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Nếu Hiên Viên đại đế có thể sống sót, cường giả đế cảnh kỷ nguyên trước càng có cơ hội, có phải cũng có thể sống sót hay không? Có nhất định là có. Nhưng ta không biết ở đâu, thậm chí không cẩn thận còn có lão quái vật sống mấy kỷ nguyên, chỉ bất quá ta không nhận ra cái nào mà thôi, Phổ Thiên đại đế nói. Ách, Nhiếp Vân kỳ quái. Phổ Thiên đại đế xem như nhóm cường giả đế cảnh đàn sinh trước nhất của kỷ nguyên này, nếu quả thật có đại đế sống sót, làm sao có thể không biết, người hẳn phải biết, chỉ cần thiên đạo ý niệm hủy diệt, thần giới mới đàn sinh, vô luận quy tắc hay đại đạo, đều sẽ trở nên khác biệt, đại đế sống sót. Tu luyện là pháp tắc kỷ nguyên trước thậm chí pháp tắc mấy kỷ nguyên trước, ở thần giới này rất dễ dàng lọt vào áp chế, thậm chí một khi bị phát hiện, sẽ còn bị coi thành u ác tính diệt sát. Phổ Thiên đại đế nhìn ra hắn kỳ quái, giải thích nói, bởi vậy, những đại đế còn sống này, có thể trốn liền trốn, có thể không triển lộ lực lượng, thì không triển lộ lực lượng, thậm chí, vì sống sót ở thần giới, bọn hắn còn phong ấn tu vi, học tập lại pháp tắc mới. Y theo ngộ tính cùng thiên phú, vẫn như cũ có thể thành tựu đại đế, cho nên những người có thể từ trong hạo kiếp sống sót, thực lực mỗi cái chỉ sợ không kém Hiên Viên đại đế, cho nên, cho dù là ta, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người sống tiếp, bọn hắn nấp ở chỗ nào, đương nhiên, những chuyện này đều là ta căn cứ thư tịch dĩ vãng đoán được, cụ thể tình huống như thế nào, bởi vì chưa thấy qua đại đế sống sót chân chính, nên không dám xác định. Nhiếp Vân yên lặng. Xem ra coi như Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng mình không cao hơn Hiên Viên đại đế, hắn cũng không tính thần giới đệ nhất nhân chân chính. Trong thần giới khẳng định còn ẩn tàng thật nhiều lão quái vật kỳ nguyên trước, từ trước tới giờ không lộ diện, thực lực của những người này, khẳng định cực mạnh. Nói như vậy, trong cường giả thiên đạo hoặc là cường giả đế cảnh bây giờ, thậm chí trong tu luyện giả bình thường, cũng có thể tồn tại đại đế kỳ nguyên trước, bọn hắn cố ý phong ấn lực lượng, Nhiếp Vân nghĩ rõ ràng, vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Đúng vậy, Phổ Thiên Đại Đế gật đầu. Nhưng mà ta có chút kỳ quái, chẳng lẽ bọn hắn muốn một mực áp chế tu vi như vậy, không cách nào triển lộ, nếu thật như vậy, làm sao có người biết bọn họ là người kỳ nguyên trước, Nhiếp Vân hỏi lần nữa. Một mực phong ấn lực lượng kỳ nguyên trước không thể sử dụng mà nói, coi như mạnh hơn Hiên Viên Đại Đế thì có ích lợi gì, đồ vật một mực không thể dùng, cẩn thận nói ra, cùng không có không khác biệt gì, cũng không phải một mực không cách nào sử dụng, sau khi đế vẫn hạo kiếp bắt đầu, thiên đạo bởi vì khống chế đại đế, bồi dưỡng đại lượng đế thú, lực lượng trở nên yếu kém, lúc này bọn hắn liền có thể vận dụng lực lượng kỳ nguyên trước, vì chống cự thiên đạo sau cùng diệt thế, bọn hắn sẽ bộc phát lực lượng cướp đoạt bốn phía, trong đế vẫn hạo kiếp, những người này thường thường là biến cố lớn nhất, thậm chí 80% đại đế tử vong, có một bộ phận lớn là bọn hắn giết, Phổ Thiên Đại Đế nói tiếp, bọn hắn giết, nói cách khác, bọn hắn rất có thể là đao phủ lớn nhất của đế vẫn hạo kiếp, thiên đạo khống chế đại đế, lại trở thành một phần khác, Nhiếp Vân sừng sốt. Khó trách đế vẫn hạo kiếp để tất cả đại đế nghe đến đã biến sắc, thiên đạo khống chế đại đế kỳ nguyên trước sống sót, những người này đều có thực lực mạnh hơn bọn hắn, đại đế mạnh hơn nữa, không cẩn thận cũng sẽ bị lặng yên không tiếng động giết chết. Đối mặt cái chết, ai có thể không sợ, cho tới giờ khắc này. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đế huyền liều mạng cũng muốn kết minh với Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế lĩnh ngộ 6 loại đại đạo gần phía trước, danh xưng thần giới đệ nhất nhân. Trong đế vẫn hạo kiếp muốn nói thần giới bây giờ ai có thể sống sót, hắn nhất định là hy vọng lớn nhất. Đã như vậy, cùng hắn kết minh, khả năng có thể sống liền lớn hơn. Chính vì vậy, mới nhìn không tốt một tiểu tử như mình, nghĩ trăm phương ngàn kế. Phá hư mình và Đạm Đài Lăng Nguyệt. Còn nữa, người mới vừa nói thiên đạo bồi dưỡng lượng lớn đế thú, thi thể đế thú ta đã thấy, trong đó căn bản không có đại đạo siêu việt thiên đạo, làm sao có thể đạt tới đế cảnh, có được sức chiến đấu cường đại, Nhiếp Vân lần nữa hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Từ luyện hóa thi thể đế thú thứ nhất, hắn liền kỳ quái. Trong cơ thể chúng vô luận năng lượng hay trình độ nhục thân chắc chắn, đều tiếp cận cường giả đại đế không sai biệt lắm, duy chỉ có kém là lĩnh ngộ đại đạo, không có đại đạo siêu việt thiên đạo. Làm sao có thể thành tựu đại đế, siêu việt quy tắc trói buộc, hơn nữa, thiên đạo bồi dưỡng đại lượng đế thú, chẳng lẽ đế thú không phải một loại sinh mệnh đặc thù, bản thân đột phá sao, còn cần thiên đạo bồi dưỡng, đế thú không phải là lĩnh ngộ đại đạo thành tựu, mà là, Phổ Thiên Đại Đế do dự một chút, tựa hồ không biết sắp xếp ngôn ngữ như thế nào, mà là thiên đạo thần giới thả ra lỗ thủng, cố ý để chúng nó siêu việt, lỗ thủng, cố ý siêu việt, có ý tứ gì? Đạm Đài Lăng Nguyệt có chút không hiểu. Bất quá, tiếng nói của nàng chưa dứt, chỉ thấy Nhiếp Vân một mặt trầm tư nhìn qua, ta đã biết, biết cái gì, Đạm Đài Lăng Nguyệt kỳ quái nhìn qua. Phổ Thiên Đại Đế nói ngôn ngữ bất tường, hoàn toàn không nghe hiểu ý tứ gì, hắn làm sao trong nháy mắt liền hiểu, ngẫm lại người tấn cấp A, Nhiếp Vân không có giải thích, mà cảm thán một câu. Ta, Đạm Đài Lăng Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Nếu như vậy, há không phải muốn tạo nên bao nhiêu đế thú liền có thể tạo nên bấy nhiêu sao? Đúng vậy, chính vì vậy, hạo kiếp diệt thế mới đáng sợ, đế thú nhiều lắm, coi như thực lực mạnh, cũng song quyền nan địch tứ thủ A, trên mặt Phổ Thiên Đại Đế đắng chát. Đám người trầm mặc. Nhiếp Vân khống chế thế giới nạp vật, ở thế giới này, muốn nói năng lực, so với thiên đạo còn cường đại hơn, thiên đạo chỉ dựa theo quy tắc duy trì thế giới vận chuyển, ngỗ nghịch quy tắc sẽ bị gạt bỏ. Mà hắn, ở trong thế giới nạp vật là trưởng khống giả đứng đầu, thậm chí có thể tùy ý chế định quy tắc, thay đổi thiên đạo. Chính bởi vì có năng lực này mới trong nháy mắt lĩnh ngộ ý tứ của đối phương, thần giới siêu việt thiên đạo mới có thể thành tựu đại đế. Nếu thiên đạo cố ý hạ thấp chỉ tiêu, tùy tiện một thần thú cũng có thể siêu việt, há không đại biểu bất luận thần thú gì cũng có thể lột xác thành đế thú sao? Như vậy, đại đế mạnh đi nữa cũng ngăn cản không nổi a. Dù sao số lượng của đối phương thực sự nhiều lắm, nhiều đến ngay cả trong lòng Nhiếp Vân cũng sẽ nhịn không được sinh ra ý tuyệt vọng. Giống như ban đầu Đạm Đài Lăng Nguyệt tấn cấp,